Trường sinh bất tử, quyển 7, góc truyện audio.com. Át còn một, trước chờ năm địa tiên này đồng ý rồi nói sau. Trung Sơn cười mà không đáp, có ngũ đại địa tiên này, mọi người đã không còn nghi ngờ Trung Sơn nữa. Dù sao, không cần, chỉ cần địa tiên này là cũng đủ rồi. Lại nói, nếu Trung Sơn nói quá thì khẳng định cũng có, vậy ngươi nói phải làm như thế nào? Diệp Khuynh Thành vẫn trầm ổn như trước nói, dân trí tôn. Làm phiền ngươi đi một chuyến. Trung Sơn nhìn về phía Dần Lạc Nhật ách. Đi đâu? Dần Lạc Nhật hơi chút cầu quái. Ngụy Thái Trung đi gặp vị bằng hữu kia của ta. Vị bằng hữu kia của ta biết chỗ của Ngao Liệt. Hắn sẽ nói cho ngươi chỗ của Ngao Liệt. Ngươi không thể khuyên Ngao Liệt. Đến lúc đó Diệp giới chủ sẽ khuyên bảo Ngao Liệt. Trung Sơn cười nói. Dần Lạc Nhật hơi cầu quái nhìn về phía Trung Sơn. Ngụy Thái Trung đi gặp ai? Tự nhiên là Huyền Nguyên. Để Huyền Nguyên truyền tin đi. Trung Sơn lúc đi ra cửa lớn của thiên gia đã nghĩ ra bộ liên hoàn kế này. Phần toàn tính này thật là đáng sợ. Ừ, Dần Lạc Nhật gật gật đầu. Đứng dậy, thân hình nhoáng lên một cái. Biến mất trước mặt mọi người. Nhìn thấy Dần Lạc Nhật rời đi. Mọi người không khỏi cầu quái. Nhìn lại Trung Sơn, mọi người đều có loại cảm giác đang ở trong, mà người bố cục chính là Trung Sơn trước mắt Diệp giới chủ. Đợi Ngao Liệt tới đây, còn làm phiền ngươi khuyên bảo. Trung Sơn uống ngụm trà cười nói, làm phiền thì không nói. Ngươi đều lấy lý do thoái thác thiết trí mọi thứ, ta chỉ là máy móc mà thôi. Chỉ là, lần này vây giết thiên gia. Ai làm chủ trì? Diệp Khuynh Thành nhíu mày nhìn về phía Trung Sơn. Ai là chủ trì? Ai là chủ trì? Ai ở đây chính là tổng chỉ huy? Chỉ huy trận đại chiến hủy diệt thiên gia lần này. Tinh Thái Đấu, Thần Tú, Ức Lam Khuyết đều nhìn thẳng Trung Sơn. Chờ đợi Trung Sơn quyết định. Trung Sơn uống một ngụm trà. Buông chén trà xuống nói, tự nhiên là Diệp giới chủ. Lần này xung phong liều chết đánh thiên gia. Bất kể đúng là đức vọng, tu vi, bối cảnh, không ngươi thì là ai? Trung Sơn đề cử Diệp Khuynh Thành là minh chủ, tuy rằng Tinh Thái Đấu và Thần Tú hơi kinh ngạc. Nhưng đây cũng là chuyện hợp lý. Diệp Khuynh Thành là minh chủ, hai người đều có thể chấp nhận. Ức Lam Khuyết khẽ nhíu mày nhìn về phía Trung Sơn. Diệp Khuynh Thành nhìn chằm chằm Trung Sơn, trầm mặc không nói lời nào. Mà là chậm rãi nâng chung trà lên uống một ngụm. Bỗng nhiên, Diệp Khuynh Thành mỉm cười. Buông chén trà nói, không, ngươi là minh chủ ách. Thần Tú sửng sốt, không hiểu, Tinh Thái Đấu cũng hơi ngẩng lên. Nhưng hai mắt lập tức nhíu lại. Hiểu ra mấu chốt, nhìn Diệp Khuynh Thành, khóe miệng nụ cười lạnh không dễ phát hiện. Ức Lam Khuyết nhìn Diệp Khuynh Thành. Có lẽ, chỉ có Ức Lam Khuyết ở thời điểm Trung Sơn lên tiếng. Mới hiểu được ý của Trung Sơn. Minh chủ, tội này, khi trước chém giết, ai là minh chủ, thời điểm tiến công thiên gia, người đó sẽ chịu tấn công mạnh nhất. Đây là thứ nhất, thứ hai, không chỉ còn phải lo lắng thành công, còn muốn lo lắng thất bại. Thiên gia nội tình hùng hậu, nếu như qua hạo kiếp lần này mà có thể trụ đứng. Như vậy là người bị trả thù đầu tiên, là minh chủ, thứ ba. Thiên hạ chi ước, ai cấu kết với người đại thế giới, là bị thiên hạ đuổi giết, ngũ đại địa tiên, chính là người của đại thế giới, ai là minh chủ, chính là người cấu kết với người đại thế giới, sau đó ai sẽ gặp tai họa vô tận, là minh chủ, bởi ba nguyên nhân này, Diệp Khuynh Thành tự nhiên không muốn gánh vác chức vị minh chủ này, đạt tới trình độ của hắn. Danh vọng đã không còn quan trọng, Diệp Khuynh Thành muốn. Chỉ là lợi ích, cái gì đó là thật, mà không phải cái hư danh kia. Mọi người nhìn thẳng Trung Sơn. Trung Sơn trầm mặc một hồi, nâng chén trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm sao. Chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta sẽ cùng đánh thiên gia. Diệp Khuynh Thành cười nói. Trầm mặc một hồi, Trung Sơn thở dài một hơi nói, được, nếu Diệp giới chủ đã để mắt Trung Sơn như thế, vậy thì Trung Sơn sẽ cố gắng. Tuy nhiên, Trung Sơn hy vọng lần này chư vị có thể toàn lực ứng phó. Khiến cho thiên gia không còn lực hồi phục đó là tự nhiên. Diệp Khuynh Thành cười to nói. Ừ, Trung Sơn gật gật đầu. Kể từ đó, liên minh chính thức thành lập, liên minh tên Phiên Thiên, coi như là bước thứ ba kế hoạch lật trời của Trung Sơn. Chính thức thành công, Trung Sơn được an bài ở một chỗ trong hoàng cung. Những người khác cũng tản đi. Diệp Khuynh Thành trở lại chỗ ở của mình. Trước mặt là vài tên bất lão giới chủ. Kêu chúng ta tới đây là có chuyện gì? Một người trong đó bỗng nhiên nói, trở lại bất lão giới. Thông báo cho toàn thể trưởng lão. Bất cứ lúc nào cũng phải tới đây tiếp ứng. Đồng thời làm tốt chuẩn bị hủy diệt thiên gia. Diệp Khuynh Thành lên tiếng nói, ách, giới chủ, ngươi tính gọi các trưởng lão tới. Một người trong đó hơi kinh ngạc. Diệp Khuynh Thành nhìn người trước mặt, nghĩ, cũng không nói ra vì sao. Lấy ra một khối ngọc giản, sau khi ghi nhận một phen, đưa cho người trước mặt nói, đem giao cho các trưởng lão, vâng. Mọi người gật đầu đáp, quân doanh thiên hiểu nhìn tình báo từ thành tinh đấu truyền đến, Trung Sơn gặp tinh thái đấu. Thiên hiểu nhíu mày nói, vâng, là gặp tinh thái đấu, nghĩ muốn khuyên bảo Diệp Khuynh Thành, Tiêu Vong nói, mượn tinh thái đấu và thần tú trợ giúp. Đang khuyên bảo Diệp Khuynh Thành, Trung Sơn này tính kế thật hay. Thiên hiểu thản nhiên nói, thiếu gia, thiên gia sắp bị vây công sao? Tiêu Vong nhíu mày nói, đúng vậy, phải bắt đầu rồi. Thiên hiểu lộ ra nụ cười quái dị, chúng ta phải làm gì? Tiêu Vong hỏi, không cần làm gì. Nếu đã khuyên bảo Diệp Khuynh Thành, vậy cứ để vây công thiên gia đi. Ta rất muốn xem, Trung Sơn rốt cục có năng lực lớn cỡ nào. Thiên hiểu chờ mong nói, thiên gia sẽ không sao chứ. Tiêu Vong nhíu mày nói, thiên gia, ngươi lo lắng đám người Diệp Khuynh Thành sao? Thiên hiểu tự tin nói, vâng, Tiêu Vong, khi ta không ở đây, ba quân do ngươi quản lý, vâng, thiếu gia muốn trở về thiên gia. Tiêu Vong hỏi, không sai, ta trở lại xem Trung Sơn rốt cuộc có năng lực lớn cỡ nào. Đồng thời, cũng vừa lúc thu phục người này. Thiên hiểu tự tin cười nói, nhìn thiên hiểu, Tiêu Vong hơi cổ quái, bởi vì Tiêu Vong vẫn có cảm giác ý tưởng của thiếu gia không dễ dàng thực hiện như vậy. Trung Sơn nếu đã sáng lập ra một đại đế triều, vậy người này sẽ không đơn giản. Tuy nhiên, Tiêu Vong vẫn không phản bác thiên hiểu, dần lạc nhật được Huyền Nguyên chỉ điểm tìm được Ngao Liệt. Huyền Nguyên tuy mạnh, nhưng muốn dễ dàng giết chết một địa thiên thì cũng không dễ dàng. Nếu không phải sáng thế thân của Huyền Nguyên có thể từ một phân ra thành ba, thì thực lực của Huyền Nguyên nhiều nhất chỉ chống lại được hai địa thiên mà thôi. Nên muốn tiếp tục giết chết ngũ đại địa thiên, cơ bản là không có khả năng, trừ phi đánh từng người một, ngũ đại địa thiên tiến vào tiểu thế giới, Huyền Nguyên có thể cảm giác được, dùng bí pháp của sáng thế thần cung, tìm nơi đặt chân của ngũ đại địa thiên thì cũng không phải là việc khó. Trung Sơn đưa một khối ngọc giản tới, Huyền Nguyên cũng biết tính toán của Trung Sơn, đồng thời cũng đồng ý với Trung Sơn. Dần lạc nhật tìm đến Huyền Nguyên là lúc, Huyền Nguyên trực tiếp chỉ chỗ của Ngao Liệt ra. Tuy rằng thực lực dần lạc nhật không bằng Ngao Liệt, nhưng dần lạc nhật và Ngao Liệt đều là chỗ quen biết. Đều là chí tôn đời trước kia cũng có giao thiệp, được dần lạc nhật mời. Ngao Liệt tự nhiên đi gặp Diệp Khuynh Thành. Ngao Liệt có lẽ không biết Diệp Khuynh Thành, nhưng biết lục tiên kiếm trong tay Diệp Khuynh Thành. Hơn nữa cũng biết sự tồn tại và sứ mệnh của thiên gia. Uy hiếp, cám dỗ, Trung Sơn đã nghĩ ra đủ điều ứng phó, cho nên chuyện thành lập liên minh vô cùng dễ dàng. Sau một phen nói chuyện, Ngao Liệt trở về với thương lượng với tứ đại địa thiên còn lại. Tự nhiên đồng ý yêu cầu của Diệp Khuynh Thành. Như thế, một đám cường giả xung phong liều mạnh với thiên gia, trên cơ bản đều đã đầy đủ. Một cái minh chủ Trung Sơn trên danh nghĩa, còn có một đám cường giả thiên cực cảnh của Diệp Khuynh Thành như thiên lôi sai đâu đánh đó, Trung Sơn. Khi nào khởi hành, Diệp Khuynh Thành nhìn về phía Trung Sơn hỏi, đợi một tháng nữa. Chờ vị minh hữu cuối cùng của chúng ta, Trung Sơn trầm giọng nói. Một vị cuối cùng, Diệp Khuynh Thành mặt nhăn mày nhíu, không sai. Trong lúc này, các ngươi cũng triệu tập cường giả chuẩn bị giết tới thiên gia đi. Trung Sơn trịnh trọng nói. Diệp Khuynh Thành nhìn Trung Sơn. khóe miệng lộ ra nụ cười cổ quái nói, cũng tốt. Ngươi là minh chủ, chúng ta nghe ngươi, thiên gia, thiên mạch điện, phụ thân. Trung Sơn không bao lâu nữa sẽ đánh chiếm thiên gia. Thiên Hiểu quay sang nói với Thiên Cơ Tử, Trung Sơn nào. Thiên Cơ Tử nhíu mày nhìn về phía Thiên Hiểu, đúng là người hơn 2 tháng trước được ngươi cho gọi vào thiên mạch điện. Trung Sơn kia, Thiên Hiểu nhíu mày nói. Thiên Hiểu biết phụ thân khinh thường Trung Sơn, nhưng mà dù vậy cũng không thể bỏ qua nha. Không ngờ khinh thường không thèm nhớ người này, hắn, đánh chiếm thiên gia, ha ha, Thiên Cơ Tử đột nhiên cười lạnh, phụ thân không có ý định chuẩn bị. Thiên Hiểu nhíu mày nói, chuẩn bị cái gì? Chỉ hắn, Hiểu Nhi, lúc trước ngươi trí tuệ hơn người, làm ta rất vui mừng, nhưng, lần này ngươi nhìn lầm rồi. Thiên Cơ Tử lắc đầu nói, ồ, Thiên Hiểu hơi hơi ngoài ý muốn, Trung Sơn này. Có hoa không quả, cuồng vọng tự đại, cũng không suy nghĩ xem mình có bao nhiêu phân lượng, không ngờ dám ở thiên mạch điện khoa trương khoác lác, không biết tự lượng sức mình. Thiên Cơ Tử lắc đầu nói, ách, Thiên Hiểu cổ quái nhìn lại Thiên Cơ Tử, cuối cùng khẽ thở dài, không tiếp tục khuyên bảo nữa, con cáo lui. Thiên Hiểu nói, ừ, Thiên Cơ Tử gật gật đầu. Lại lần nữa nhắm mắt bế quan tiếp, 1 tháng đã qua, cường giả tinh đấu đế triều, cường giả bất lão giới nhao nhao tiến vào khu vực vạn trượng địa ngục. Phân tán mà đến, tiến về phía thiên gia mà đi, Trung Sơn mang theo Ức Lam Khuyết và ngũ đại thiên cực cảnh. Ngũ đại địa tiên cũng tiến vào khu vực vạn trượng địa ngục. Về phần Dần Lạc Nhật, tung tích quỷ dị không biết ở đâu. Đương nhiên mọi người cũng biết khẳng định là Trung Sơn bảo Dần Lạc Nhật rời đi. Chỉ là không biết rốt cuộc Dần Lạc Nhật đi đâu. Mọi người tiến thẳng tới một núi rừng vô cùng bí mật ở khu vực vạn trượng địa ngục. Nơi đó, chính là nơi thi tiên sinh dùng tiên thể tế thiên quỷ. Cũng là minh hữu thứ 11 lần này. Thiên quỷ, hơn 3 tháng, thiên quỷ chắc là đã thành rồi. Hục cách chương.